Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 195, Thánh Sơn Khai Khởi, gocchuyenaudio.com, chỉ một người, Long Kình Thiên Khượng Người. Châu Nhất Phàm nói, băng sơn hải vực có đến hàng nghìn hòn đảo, Thánh Sơn được các thế lực trên nghìn đảo phái cường giả đến trấn thủ, mỗi đảo có 5 người, Khương gia băng xà đảo 2 người, ba đại gia tộc còn lại mỗi nhà 1 người. Long Kình Thiên gật đầu, nghìn đảo, mỗi đảo 5 người là có 5.000 người rồi, tính ra cũng không hề ít. Chỉ là Châu gia chỉ có 1 người, chắc sẽ không nhường cho hắn, vậy làm sao để vào Thánh Sơn? Long Kình Thiên nhíu mày, lão đại, mặc kệ số người, chúng ta cứ lẻn vào là được. Hiển nhiên là Cửu Vĩ Thiên Miêu và Long Kình Thiên nghĩ giống nhau. Một lời của Cửu Vĩ Thiên Miêu khiến những người Châu gia giật mình. Không được, Châu Bình nói, băng sơn hải vực có cường giả các thế lực trấn thủ, dù là cổ thần cường giả cũng không thể lẻn vào được. Nếu bị phát hiện thì cường giả các phái sẽ vây giết, cổ thần cường giả cũng khó thoát. 1.000 hòn đảo, mỗi đảo 1 thánh cấp là có đến hàng nghìn vị thánh cấp rồi. 1.000 thánh cấp vây giết, đúng là cổ thần cường giả cũng khó lòng thoát nổi. Châu Bình cũng không nói quá, Cửu Vĩ Thiên Miêu trầm mặc, phụ thân đại nhân, lúc này Châu Vân đứng dậy nói, con nhường cho Long Thần tiền bối. Lần này, cao tầng Châu gia sau khi bàn bạc đã chọn ra Châu Vân, hắn là con trai Châu Nhất Phàm, thiên phú cũng là tốt nhất trong thế hệ trẻ của Châu gia. 23 tuổi đã là đế cấp nhị trùng, đó chính là bằng chứng chứng minh tốt nhất. Giờ mọi người nghe hắn nói muốn nhường cho Long Kình Thiên thì không khỏi kinh ngạc. Vân Nhi con Châu Nhất Phàm lưỡng lự. Phụ thân đại nhân, nếu hôm nay không phải có mấy người Long Thần tiền bối thì chưa biết chừng con đã bị Khương Ngụy phế rồi. Nhắc đến Khương Ngụy, Châu Vân vẻ mặt đầy phẫn hận rồi nói. Hơn nữa con vào Thánh Sơn chưa chắc đã giành được thánh quả, chi bằng nhường cho Long Thần tiền bối. Mấy người Long Kình Thiên tuy không phải người Châu gia nhưng cũng có thể vào Thánh Sơn. Châu Nhất Phàm nghe vậy chau mày nhìn mấy trưởng lão. Được vậy lần này suất của Châu gia sẽ cho Long Thần huynh đệ. Châu Nhất Phàm nói, nếu Châu Nhất Phàm gia chủ đã lên tiếng thì các trưởng lão cũng không ai phản đối. Long Kình Thiên nhìn Châu Vân rồi nói với Châu Nhất Phàm. Nếu vậy ta cũng không từ chối. Sau khi vào đó, nếu tìm được thánh quả thì ta sẽ đưa mọi người, ta chỉ cần kim giác thảo. Mấy người Châu Nhất Phàm nhìn nhau, vẻ mặt Châu Nhất Phàm mừng rỡ. Vậy thì đa tạ Long Thần huynh đệ. Long Kình Thiên gật đầu, thật ra hắn vào Thánh Sơn không khó, nhưng Châu gia đã nói thế hắn cũng không từ chối. Rồi Châu gia cho người lấy 2 loại linh dược kia cho Long Kình Thiên. Nhưng Long Kình Thiên cũng không lấy không của đối phương, hắn đưa Châu Nhất Phàm 1 vạn viên cửu dương đan. Một vạn viên cửu dương đan, Châu Nhất Phàm nhìn cái không gian giới chỉ trong tay mà kinh ngạc. 1 vạn viên cửu dương đan chứ không phải nguyên dương đan. 1 vạn viên cửu dương đan với Châu gia không phải con số nhỏ. Long Thần huynh đệ, đây Châu Nhất Phàm định từ chối thì Long Kình Thiên xua tay. Châu gia chủ không cần khai chi ký, ta cứu lệnh công tử là một chuyện, không thể lấy không linh dược của mọi người được. Châu Nhất Phàm nghe vậy cũng không từ chối nữa. Vậy là 4 người Long Kình Thiên tạm ở lại Châu gia, đợi 5 ngày sau Thánh Sơn khai khởi. Khi mấy người Long Kình Thiên ở Châu gia trong đại điện phủ viện Khương gia. Các ngươi đã, gocchuyenaudio.com, tìm hiểu rõ chưa, lần này Châu gia lại để Long Thần vào Thánh Sơn. Trên đại điện gia chủ Khương gia Khương Lạc nhìn Khương Vô Yến, hỏi. Khương Vô Yến cung kính nói, đúng vậy gia chủ, chuyện này đã lan khắp Châu gia, chắc không phải giả. Ngay một số trưởng lão Châu gia cũng thừa nhận, Khương Lạc mắt lóe hàn quang, chưa từng có kẻ nào dám đánh trọng thương con trai ta ở băng xà đảo. Chưa bao giờ, một luồng khí tức mạnh mẽ như cuồng phong cuộn trào, Khương Vô Yến và các trưởng lão run rẩy. Xem tài, phụ thân đại nhân yên tâm, lần này tên Long Thần đó vào Thánh Sơn, con sẽ khiến hắn không bao giờ rời khỏi đó được. Một thanh niên trẻ tuổi đứng cạnh Khương Ngụy nói, người này có những lọn tóc màu bạc rất nổi bật, đó là Khương Thần, con trai cả của Khương Lạc, đại ca của Khương Ngụy. Khương Lạc thu khí tức về, gật gù, chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN tuy tên Long Thần đó nhìn có vẻ chỉ là đế cấp ngũ trùng, nhưng các con vẫn phải cẩn thận. Có lẽ hắn không đơn giản đâu, Khương Thần nói, phụ thân yên tâm, Khương Lạc một tiếng, hắn vẫn rất yên tâm đối với con trai lớn của mình. Lần này vào Thánh Sơn, ta hy vọng 2 huynh đệ con sẽ đồng tâm hiệp lực đều có được thánh quả. Khương Lạc nói, con biết phụ thân đại nhân, Khương Thần, Khương Ngụy cùng đáp, phủ viện Mạnh gia, người chắc chắn Châu gia nhường cho người có tên Long Thần chứ? Mạnh Đình Đình nhíu mày, hỏi thị nữ Tiểu Lan, Mạnh Đình Đình và thị nữ Tiểu Lan này chính là 2 người mà Long Kình Thiên đã gặp ở hoang đảo. Đúng vậy tiểu thư, giờ rất nhiều người trên băng xà đảo đều biết chuyện này. Long Thần, có tra được lai lịch của hắn không? Mạnh Đình Đình hỏi, thị nữ Tiểu Lan lắc đầu. Không tra được, chỉ biết hắn có một thủ hạ là thánh cấp cường giả. Thủ hạ là thánh cấp cường giả. Mạnh Đình Đình lẩm nhẩm. 5 ngày rất nhanh đã trôi qua. Phủ viện Châu gia, Long Kình Thiên ngồi trong phòng, xung quanh là vô số đạo lôi điện, trên đỉnh đầu là mấy chục con lôi hệ thập thú, năng lượng lôi hệ không ngừng bắn xuống. Phía trước Long Kình Thiên là một viên ngọc màu đỏ đất, chính là thiên tượng nhãn lấy trong Tà Thần Cung. Nó không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng đỏ, được Long Kình Thiên hấp thụ, luyện hóa. Tiên thiên huyền khí trong trứng côn bằng đã hấp nạp hết, giờ Long Kình Thiên bắt đầu hấp nạp yêu nguyên lực trong thiên tượng nhãn. Sau khi luyện hóa, hắn cũng cảm thấy sức mạnh nhục thể và sức phòng ngự đang dần tăng lên. Chủ nhân, đã qua 5 ngày rồi. Bên ngoài, tiếng của Tử Thiên Long Hoàng vang lên. Long Kình Thiên ngừng luyện công, lôi điện trong phòng biến mất, hắn đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Chủ nhân, mấy người Châu Nhất Phàm đang đợi ở đại điện. Tử Thiên Long Hoàng cung kính nói. Được, chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên gật đầu, rồi cùng Tử Thiên Long Hoàng đến đại điện Châu gia. Long thần huynh đệ ra rồi à? Vậy chúng ta sẽ đến Thánh Sơn bây giờ nhé. Long Kình Thiên thấy Long Kình Thiên tới thì ra đón, nói cách Trương.